một chiêu gửi, một gửi rồi. Vốn chính là vì cô mà trao lưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net